Có lẽ đây chính là hàm nghĩa thực sự của tầng thứ tư của võ tiên. Toái, không, Trường Sinh, người đàn ông trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Phúc rồi thản nhiên nói, lão sư, với thực lực của lão sư hiện tại, dù sống thêm ngàn năm nữa, cũng đủ rồi, tại sao lão sư vẫn cố chấp việc Trường Sinh vậy? Từ Phúc khẽ cười, nhàn nhạt nói, có ai chê tuổi thọ của mình dài đâu? Lão sư chê không? Đặng Thiên Vương, Từ Phúc ngụ ý sâu xa hỏi ngược lại. Đặng Thiên Vương lắc đầu cười nói, vậy thì xin chúc mừng lão sư trước. Kế hoạch đã thành công rồi. Từ Phúc quay người rời đi, nhưng khoảnh khắc quay lưng, nét mặt đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, có thêm vẻ lạnh lẽo. Đỉnh núi Thái Sơn, đỉnh núi im ắng bấy lâu bỗng bùng lên một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Không gian hư không đột nhiên bị xé toạc, Lâm Mang từ bên trong bước ra, bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ, chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ. Lâm Mang đã từ Thái Sơn quay trở về Phủ Vũ, An Hầu, trong sân, khi thấy Lâm Mang hạ cánh, Trương Tam Phong vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, xuất quan nhanh thế à? Nếu như hắn nhớ không lầm thì mới chỉ hơn 2 tháng thôi mà. Cách Trương